Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 99. Chương 99 chương hồi 99 Văn Sinh ở bị Cửu Phong ném tới trên mặt đất khi cho rằng chính mình chết chắc rồi, nếu không có Nghiêm Mặc. Hắn muốn sống đi xuống cũng xác thật sẽ rất khó, Cửu Phong đem hắn tra tấn đến không nhẹ. Trên người có chút miệng vết thương đã nhiễm trùng. Hắn bị Cửu Phong đè trời cao không khi cũng đã thiêu đến có điểm hồ đồ. Bị ném xuống sau, tay chân đều bị quăng ngã đoạn. Còn Hòa Nhã không trước chấm đất chờ Văn Sinh tỉnh lại. Nhìn đến đỉnh đầu hòn đá khi nửa ngày không phản ứng lại đây hắn hiện tại ở nơi nào, dần dần. Văn Sinh thần trí càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn giật giật tay chân, phát hiện thế nhưng một chút việc không có. Lập tức một cái xoay người ngồi dậy, cái ở trên người hắn da thú trượt xuống. Lộ ra hắn còn thanh nộn nhưng đã có chút cơ bắp ngực, Văn Sinh cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Gì? Hắn bị kia chỉ người mặt điểu làm ra tới miệng vết thương đâu? Nhìn kỹ, thậm chí hắn nguyên lai một ít vết thương cũ ngân đều nhìn không thấy, Văn Sinh mê mang. Ngồi ở mà trải lên xoay chuyển cổ đánh giá bốn phía, đây là một cái thạch động. Bất quá những cái đó cục đá vì cái gì thoạt nhìn đều như vậy ngăn nắp. Thạch động có hai cái cửa động, một lớn một nhỏ, đại bị da thú mành che lại, tiểu nhân da thú mành bị từ hai bên khơi mào. Lỗ nhỏ khẩu thượng có một cái thạch chén, trong chén thế nhưng còn dưỡng một gốc cây hoa. Đại cửa động da thú mành bị xốc lên, một cái tiểu hài tử thăm dò tiến vào, nhìn đến hắn ngồi dậy, lập tức la lên một tiếng. Trong miệng kêu, đại nhân, mà chạy xa, Văn Sinh sờ sờ đầu mình. Hoàn toàn mơ hồ, đương Nghiêm Mặc đi vào tới khi. Văn Sinh cảm thấy tên này đầu bạc người thoạt nhìn tương đương quen mắt, người tỉnh. Có thể đi lên sao? Nghiêm Mặc bưng lên trên bàn thạch hồ đổ một chén nước. Đoan đến Văn Sinh trước mặt, đưa cho hắn, Văn Sinh không kịp nói chuyện. Tiếp nhận chén gỗ liền ngửa đầu hướng trong bụng rót, một chén nước thực mau uống xong. Văn Sinh cảm giác có điểm không đủ. Hắn giơ tay mạt mạt môi. Thanh thanh giọng nói hỏi. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Ta bị các ngươi cứu sao? Văn Sinh, ngươi không nhận biết ta. Nghiêm Mặc cười. Lấy quá chén gỗ lại đi cho hắn đổ một chén nước, ngươi nhận được ta. Văn Sinh kinh hãi. Ngươi! Ta là Nghiêm Mặc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Diêm Mặc, muối, à, là ngươi, ngươi còn sống, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Văn Sinh trừng mắt Nghiêm Mặc, đầy mặt không thể tưởng tượng, nếu Nghiêm Mặc không nói. Hắn còn tưởng rằng tên này đầu bạc người đã có tôn tử, vì trị liệu ngươi. Nghiêm Mặc còn không có, biểu xong công, rèm cửa lại lần nữa, xốc lên. Bên ngoài gió xoáy giống nhau chạy vào một người, Văn Sinh. Nguyên tế bộ lạc hiện tại thế nào? Ta đại ca bọn họ có khỏe không? Mãnh người còn chưa đứng vững gót chân liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi, Văn Sinh trong mắt đều. Phải trừng ra hốc mắt. Đại Mãnh đại nhân, ta sửa tên, kêu Nhị Mãnh. Mãnh bắt lấy Văn Sinh cánh tay, ra sức lay động hắn. Văn Sinh, người mau nói. Ta đại ca bọn họ hiện tại đều hảo sao? Bọn họ có hay không ở miếng đất kia phát hiện muối thạch? Lão tư tế có hay không làm ra tới muối tới? Cái này mùa đông có hay không người chết? Đại Sơn cùng đại điêu bọn họ có hay không thăng cấp? Văn Sinh không biết là bị lay động đến khó chịu, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống dưới, Văn Sinh. Mãnh chạy nhanh dừng tay, Văn Sinh ai thanh nói. Đại Mãnh đại nhân, liền bởi vì kia khối muối mà, chúng ta còn không có tinh luyện ra muối tới đã bị trệ tộc đã biết. Bọn họ, thạch ốc nội, theo Văn Sinh kể rõ, Mãnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Nghiêm Mặc dựa vào ven tường. Vẻ mặt bình đạm, ta đi tìm chiến. Mãnh ném xuống những lời này liền xoay người chạy ra khỏi thạch ốc, Văn Sinh lau nước mắt. Kinh ngạc mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, đại chiến đại nhân cũng tồn tại. Ân, người hẳn là đợi chút liền sẽ nhìn đến hắn. Ta còn có chút việc. Người tại đây trong phòng đợi đừng chạy loạn. Chờ hạ Mãnh hẳn là sẽ an bài ngươi ăn ở. Nghiêm Mặc đối Văn Sinh gật gật đầu. cũng xoay người rời đi Thạch Ốc. Văn Sinh nhìn Nghiêm Mặc bóng dáng, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng chính mình gặp gỡ. Hắn thế nhưng thấy được hai cái mọi người đều cho rằng đã chết thật lâu người. Không, là ba cái. Chờ hạ hắn liền sẽ nhìn đến đại chiến đại nhân, còn có. Hắn thương thế, đầu bạc Diêm Mặc nói là hắn trị hết hắn. Như vậy trọng thương như thế nào sẽ nhanh như vậy liền chữa khỏi. Hơn nữa tựa như hắn chưa từng có chịu quá thương giống nhau. Hắn không phải là đang nằm mơ đi. Văn Sinh hiện tại còn không biết hắn chờ hạ đi ra ngoài sẽ nhìn đến cái gì. Chờ hắn nhìn đến kia chưa bao giờ có gặp qua nguy nga thành trì. Đầy đất chạy tới chạy lui người lùn. Cùng với nước sông thường thường sẽ toát ra chiều dài đuôi cá nhân loại sau. Văn Sinh thế nào? Nguyên Chiến đi đến hồ bờ biển. Ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xuống, Nghiêm Mặc có điểm lười biếng. Đừng biết rõ cố hỏi hảo sao. Có ta cho hắn sinh mệnh chúc phúc. Hắn chính là đã chết một nửa ta cũng có thể kéo trở về, bị chọc thủng Nguyên Chiến cũng không có. Ngượng ngùng, ngươi đang làm gì? Câu cá, Nguyên Chiến môi nhấp khẩn một chút. Văn Sinh cũng nói cho ngươi đi. Trệ tộc Sấn Nguyên tế bộ lạc phái ra đại bộ phận chiến sĩ đi săn thú. Liên thủ mặt khác hai cái bộ tộc tấn công bộ lạc sự ân. Hắn cùng ta nói, Nguyên Chiến mày hơi hơi nhăn lại. Cứ như vậy, Nghiêm Mặc cười nhạo, còn có thể loại nào? Nguyên Chiến nhẫn giận, ta phải đi về bộ lạc. Văn Sinh nói tranh cùng Liệp mang theo một bộ phận người bỏ chạy đi tìm săn thú chiến sĩ. Trệ tộc đang theo ở phía sau bọn họ đuổi giết bọn họ, Nghiêm Mặc chẳng hề để ý mà thuận miệng nói. Kia đã là 4 ngày trước sự tình. Ngươi trở về lại có ích lợi gì? Nói không chừng nguyên tế người đã sớm bị giết hết. Không có giết quang cũng biến thành nô lệ, Diêm Mặc. Ta họ Nghiêm, nghiêm túc Nghiêm, đừng gọi ta Diêm Mặc. Nhận thức cái này tự không? Viết cho ngươi xem, Nguyên Chiến bắt lấy hắn vạt áo. Giận chừng hắn, Nghiêm Mặc quát khẽ. Buông tay, Nguyên Chiến hít sâu khí. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, giúp cái gì? Cứu người. Có thể a, ngươi đem người lộng trở về. Ta liền cho hắn chúc phúc. Còn có 19 thứ. Dùng xong liền tính, nguyên tế bộ là cách nơi này quá xa. Ta yêu cầu ngươi cùng Cửu Phong thương lượng. Làm nó mang ta bay qua đi. Ngươi cũng cùng ta cùng nhau qua đi, dựa vào cái gì? Nguyên tế bộ lạc cùng ta có quan hệ gì? Lúc trước các ngươi chính là không đem ta đương người xem. Lão tử cứu các ngươi người, lại bị các ngươi đương nô lệ dùng. Cái kia chết lão nhân, còn có ngươi huynh đệ Liệp còn dám uy hiếp ta. Tính thứ gì? Nguyên Chiến nắm chặt hắn vạt áo, gằn từng chữ một nói. Nghiêm Mặc, đừng ép ta tấu ngươi. Ngươi có thể thử xem. Nghiêm Mặc trên tay dao phẫu thuật cũng chống lại Nguyên Chiến ngực. Vẫn luôn đi theo hắn một chi ong vệ tắc nửa vây quanh Nguyên Chiến, sự tình không thể như vậy phát. Triển, đối như vậy không bình thường Nghiêm Mặc. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp thuyết phục hắn, Nguyên Chiến tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, giơ tay chậm rãi nắm lấy sắc bén dao phẫu thuật. Ngươi nói ngươi là người xấu. Ta không biết ngươi nói hư chỉ chính là cái gì. Nếu ngươi nói giết lung tung người chính là hư. Không chịu cứu người chính là hư. Chúng ta tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Chúng ta ở đói khát khi còn sẽ ăn luôn chính mình địch nhân thậm chí tộc nhân. Ngươi sẽ sao? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm nam nhân tay. Nơi đó màu đỏ máu tươi chính theo vết đao từng giọt đi xuống nhỏ giọt. Chúng ta sẽ vì đồ ăn cùng nữ. Nhân giết sạch một cái khác bộ lạc sở hữu nam nhân. Chúng ta sẽ không màng này đó nữ nhân cùng hài tử ý nguyện. Cưỡng bách bọn họ bồi chúng ta ngủ, làm chúng ta nô lệ. Ngươi sẽ sao? Chúng ta sẽ ở trời đông giá rét vứt bỏ kẻ yếu cùng lão nhân. Ngươi sẽ sao? Chúng ta đối địch nhân lột da rút gân, đục lỗ bọn họ đầu lâu hút bọn họ óc. Chúng ta sẽ mổ ra bọn họ thân thể đào ra bọn họ trái tim, móc ra bọn họ ruột, thậm chí đem bọn họ sống sờ sờ mà mặc ở gậy gỗ thượng nướng BBQ. Ngươi sẽ sao? Ngươi ở Cửu Nguyên bộ lạc đã làm cùng tính toán làm. Rất nhiều đều làm ta vô pháp lý giải. Tỉ như ngươi nói một chồng một vợ. Nữ nhân địa vị muốn cùng nam nhân giống nhau. Bộ lạc không thể có nô lệ. lão nhược thương tàn từ bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng từ từ. Ta đều cảm thấy thực xuẩn. Ngươi căn bản không cần thiết làm như vậy. Nếu ngươi hiện tại không nghĩ như vậy lộng, nói cho ta, ngươi muốn như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Trong bộ lạc không ai sẽ dám phản đối, ngươi sợ hãi tổ thần trừng phạt sao? Như vậy nói cho tổ thần, những chuyện ngươi làm hoàn toàn là bởi vì mệnh lệnh của ta. Ngươi là của ta tư tế. Ta gánh vác ngươi làm hạ sở hữu sự tình hết thảy hậu quả. Nếu tổ thần muốn trừng phạt ngươi, như vậy khiến cho hắn đem đối với ngươi trừng phạt toàn bộ hàng đến ta trên đầu. Nghiêm mặc, ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta tư tế. Trừ bỏ ta, không có người có thể trừng phạt ngươi. Chính là thần cũng không thể. Nghiêm mặc gợi lên khóe môi, cười như không cười. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là tưởng thuyết phục ta, giúp ngươi đi cứu tộc nhân của ngươi. Ngươi xem, liền tính ngươi biết rõ ta là cái người xấu, lưu tại bên người sớm hay muộn sẽ trở thành u ác tính. Chính là bởi vì ta đối với ngươi có trọng dụng, cho nên ngươi không tiếc mạo hiểm cũng muốn lưu lại ta. Thậm chí nỗ lực thuyết phục ta cũng không phải như vậy hư. Nghiêm mặc chọc chọc nam nhân ngực. Ân, thực sự có ý tứ. Trước kia có người cùng ngươi rất giống. Hắn biết ta là người như thế nào. Chính là bởi vì ta nghiên cứu có thể cho hắn mang đến các loại ích lợi. Cho nên hắn sẽ làm bộ không biết ta làm hết thảy. Chỉ là ở sự tình bại lộ sau, lập tức đem ta bán đến sạch sẽ. Thật giống như hắn thật sự cái gì cũng không biết. Đơn thuần đến giống như thiên sứ. Sau đó hắn cầm ta nghiên cứu thành quả đi trị bệnh cứu người. Trở thành mỗi người đều biết người tốt. Còn phải một cái giải thưởng. Nguyên Chiến nghe hiểu trước nửa đoạn lời nói. Nhưng mặt sau Nghiêm mặc lời nói hắn liền nghe không hiểu. Bởi vì những lời này đó đều biến thành một loại kỳ quái phát âm. Thật giống như ngày đó Nghiêm mặc nhảy xuống thành lâu khi phát ra la to giống nhau, mà Nghiêm mặc lại như là hoàn toàn không biết điểm này. Hắn bỗng nhiên đắc ý mà cười cười. Giống nói nhỏ giống nhau. Đối Nguyên Chiến nói. Nhưng hắn không biết ta vẫn luôn ở đề phòng hắn. Ta liền biết có một ngày hắn sẽ bán đứng ta. Ta là bác sĩ. Cũng là nghiên cứu giả. Là ở thời gian kia đoạn. Trên thế giới vĩ đại nhất mấy cái y học nghiên cứu giả chi nhất. Từ ta tiến vào ngục giam. Hắn liền sinh bệnh. Đó là một loại thực không song bệnh. Sẽ không đến chết. Nhưng là sẽ không ngừng phá hư thân thể hắn miễn dịch lực. Hắn một khi rời đi hoàn toàn trừ khuẩn hoàn cảnh. Liền sẽ sinh ra đủ loại bệnh biến chứng. Cả người đều sẽ lạn rớt. Mà hắn liền tính ở tại trừ khuẩn trong hoàn cảnh mặt. Cũng không an toàn. Bởi vì cái loại này virus sẽ làm hắn xương cốt trở nên phi thường yếu ớt. Hắn chẳng sợ chỉ là đánh cái hắt xì. Cũng có thể làm hắn xương sườn rách nát. Nghiêm mặc nhìn Nguyên Chiến. Cười đến âm độc lại ác liệt. Hắn có tiền. Sẽ không chết. Nhưng hắn chỉ cần tồn tại một ngày đều sẽ ở trong thống khổ dày vò. Hắn tới đi tìm ta. Tới khẩn cầu quá ta. Thậm chí tỏ vẻ sẽ đem ta từ trong nhà lao vớt đi ra ngoài. Nhưng ta biết hắn đang nói dối. Bởi vì ta biết được quá nhiều. Làm sự tình cũng quá khủng bố. Liền tính ta rất hữu dụng, nhưng đã vượt qua có thể làm cho bọn họ khống chế phạm vi. Cho nên ta cần thiết chết. Ngươi không nghe hiểu, ngươi không biết ta đang nói cái gì. Thực hào, chỉ nam đại thần thật ghê gớm, Nghiêm mặc đối với không trung, ha ha, hai tiếng. Đẩy đẩy Nguyên Chiến ngực, ngươi có thể lăn, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Nguyên Chiến buông ra bắt lấy Nghiêm mặc vạt áo tay. Cũng buông lỏng tay ra thuật đao. Hắn liếm liếm bàn tay thượng máu tươi. Đứng lên, tên này Nguyên Thủy dã man người trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta không biết tổ thần vì cái gì lựa chọn ngươi làm hắn tư tế. Cũng không biết cửu phong cho ngươi ăn cái gì làm ngươi biến thành như vậy. Ta chỉ biết một chút. Nghiêm mặc, vô dụng người vốn dĩ liền không có tồn tại giá trị. Nếu ngươi không muốn làm ta tư tế, như vậy ngươi liền vẫn là làm ta nô lệ đi. Ít nhất ta vừa lòng ngươi mong. Ta không để bụng chính mình nô lệ tốt xấu. Kia đối ta không quan trọng. Ngươi dám chơi xấu. Ta sẽ tấu đến ngươi thành thật. Không nghe lời. Ta sẽ tấu đến ngươi nghe lời. Dám giết ta. Ta chờ thao. Ông vệ công, Nghiêm Mặc nói còn chưa dứt lời. Thân thể đột nhiên bị thổ nhưỡng bao vây, chỉ như vậy còn không tính. Thân thể hắn tại hạ hãm. Thổ nhưỡng chính bao trùm trụ hắn cả khuôn mặt, nguyên chiến. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Mặc đã kêu la không ra. Bởi vì hắn chỉ cần một trương miệng liền sẽ ăn đến một miệng thổ, nguyên chiến đứng ở hồ bờ biển. Nhìn thổ nhưỡng đem Nghiêm Mặc nuốt hết. Nhìn hắn từ trên mặt đất biến mất, hắn không có rời đi. Mà là ở Nghiêm Mặc nguyên lai ngồi địa phương ngồi xuống, Nghiêm Mặc phẫn nộ đến cực điểm. Tên hỗn đản kia cũng dám chôn sống hắn. Hắn không biết chính mình bị chôn đến bao sâu. Thổ nhưỡng ở hắn quanh thân hình thành một cái quan tài thức không gian. Hắn có thể động tay chân, nhưng không thể xoay người, không khí càng ngày càng loãng. Nghiêm Mặc đã thở không nổi, hắn liều mạng dùng tay. Dùng dao phẫu thuật. Dùng trên người hết thảy công cụ đi khai quật mặt trên thổ nhưỡng. Nhưng đều vô dụng, hắn đào khai một chút, kia khối thổ nhưỡng liền sẽ bị nhanh chóng bổ bình, mà hắn động đến càng lợi hại. Liền càng thêm thở không nổi, nguyên chiến. Người tên hỗn đản này. Xúc sinh, người không thể đối với ta như vậy. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Nghiêm Mặc điên cuồng hô to, hắn không phủ nhận hắn có muốn chết chi tâm. Nhưng hắn không muốn chết ở thống khổ nhất hít thở không thông chung, nguyên chiến. Nguyên chiến ở trong lòng đếm thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đem mặt đất khai một đạo vết nứt, vừa lúc lộ ra Nghiêm Mặc mặt, Nghiêm Mặc vừa thấy đến quang minh. Lập tức từng ngụm hô hấp, cũng duỗi tay liền tưởng lột ra cái kia động, cùng ta đi cứu người. Vẫn là không đi, đi mẹ ngươi, ngươi cái này heo chó hoang xxx, nguyên chiến chân một mạt, cái khe biến mất, Nghiêm Mặc ở dưới hỏng mất mà kêu to, hắn thế nhưng bị một cái người nguyên thủy cấp chơi, hắn thế nhưng bị đối phương đương nô lệ đùa bỡn còn không tính, còn bị hắn chôn sống hình cầu, vì cái gì đều khi dễ hắn, hắn liền thật sự như vậy hư sao, nguyên chiến ngươi cái này vương bát đản. Người con mẹ nó ngủ ta còn dám đối với ta như vậy. Ta đối với ngươi vô dụng. Ngươi liền có thể đối với ta như vậy có phải hay không? Nghiêm Mặc thần trí dần dần mơ hồ. Quang minh nhưng vào lúc này tái hiện. Mới mẻ không khí lại lần nữa chảy vào hắn phế phủ, khụ khụ. Nghiêm Mặc sặc khụ, gắt gao moi bắt lấy huyệt động ven. Lần này hắn không có lại mắng to nguyên chiến. Mà là dùng một loại phức tạp tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn, làm ta tư tế. Vẫn là nô lệ, ngoặc kép, nếu ánh mắt có thể giết người. Nguyên chiến đại khái đã bị Nghiêm Mặc giết chết vô số lần, nguyên chiến ở cửa động ngồi xổm xuống. Ta sẽ tôn trọng ta tư tế, nhưng không nghe lời nô lệ liền sẽ được đến như vậy giáo huấn, Nghiêm Mặc bỗng nhiên quái dị mà. Cười cười, nhắm hai mắt lại. Hắn thậm chí không có nhân cơ hội này đi triệu hoán ông vệ công kích nguyên chiến sắc. Mặt bất động, tàn nhẫn độc ác mà lại lần nữa phong thượng cửa động, Nghiêm Mặc biết chính mình sẽ không chết. Nếu nguyên chiến không bỏ hắn đi ra ngoài, hắn sẽ cứ như vậy bị chôn sống dưới nền đất tới lui lui vĩnh viễn thừa nhận hít thở không thông. Chi khổ, nguyên chiến tàn nhẫn, làm hắn kinh hãi, làm hắn thống hận. Cũng làm hắn sinh ra một chút sợ hãi, Nghiêm Mặc chưa bao giờ có như thế rõ ràng mà nhận thức đến. Hắn căn bản vô pháp hoàn toàn khống chế cái này dã man người nguyên thủy, người này có hắn một bộ. Phán đoán cùng hành động tiêu chuẩn, liền tính sẽ chịu chung quanh người ảnh hưởng. Nhưng kia phân ảnh hưởng cũng sẽ không dao động hắn căn bản, Nghiêm Mặc vẫn luôn cho rằng chính mình. Muốn rời đi người này tùy thời đều có thể rời đi. Chính là hiện tại hắn không dám lại tin tưởng vững chắc điểm này. Nếu người này không muốn phóng hắn rời đi, liền tính hắn đào tẩu, chỉ sợ người này cũng sẽ chân trời góc biển mà đi đem hắn trảo trở về, không phải phỏng đoán. Mà là căn cứ người nọ tính cách phán đoán, nguyên chiến tuyệt không sẽ cho phép có người phản bội hắn. Đặc biệt là hắn đầu giường người, hảo đi. Có lẽ đầu giường người cái này cách nói rất kỳ quái. Nhưng là hắn hiện tại cũng xác thật chẳng những đảm nhiệm người này tư tế. Cũng ở sắm vai đối phương đầu giường người nhân vật, song trọng thân phận. cũng làm hắn trói buộc nhiều song tầng. Hắn không chút nghi ngờ kia dã man người đã đem hắn hoàn toàn coi làm chính mình cấm luyến. Đêm đó người nọ sẽ đáp ứng cùng hắn cùng nhau rời đi bộ lạc đi ra ngoài mạo hiểm. 8/9 phần 10 cũng là loại này độc chiếm lòng đang quấy phá. Bởi vì hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ hắn, cho nên hắn không cam lòng, mà người nọ đã biết chính mình năng lực cũng đủ ở bất luận cái gì địa phương lại một lần nữa kiến một tòa càng tốt thành trì. Cho nên vì càng dài xa mục tiêu, vì đào ra hắn càng nhiều giá trị lợi dụng, người nọ mới không tiếc từ bỏ hiện có điểm này đồ vật, không làm tư tế liền làm nô lệ. Người nọ tuyệt đối sẽ nói đến làm được, nếu hắn đối người nọ không hề hữu dụng, hắn nhất định sẽ bị cướp đoạt tư tế thân phận, bị người nọ vòng tại bên người đương nô lệ dưỡng. Có lẽ vì càng tốt khống chế hắn, nói không chừng sẽ đem hắn biến thành ngu ngốc. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng sợ hãi, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ chết khổ thân, càng sợ biến thành một khối có tư tưởng nhưng không thể khống chế chính mình hành vi cái xác không hồn. Mà hắn một khi khôi phục nô lệ thân phận, hắn liền không có biện pháp giống làm tư tế giống nhau đại lượng cho chính mình giảm bớt nhân tra trị. Nếu không thể giảm bớt nhân tra trị, hắn liền không thể đạt được càng nhiều khen thưởng, cũng không thể học được càng nhiều bảo hộ chính mình, làm chính mình trở nên càng cường đại phương pháp. Tương phản, nếu hắn dám chủ động thương tổn nguyên chiến đám người, hắn còn sẽ bị chỉ nam không ngừng trừng phạt thiên. Đây là cỡ nào đáng sợ tuần hoàn ác tính. Nguyên chiến nhìn chằm chằm hố run bần bật Nghiêm Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới Mặc sẽ tốt như vậy thu thập. Nếu là trước đây Mặc, hắn dám như vậy đối hắn, kia trả thù tuyệt đối là một vụ tiếp một vụ, liền tính hắn động tác tương đối mau, lấp kín hắn dùng kim châm cùng phi đau thương hắn cơ hội. Nhưng là Mặc còn có thuốc bột, còn có ong vệ, quan trọng nhất chính là hắn có linh hoạt tâm tư, tuyệt đối sẽ không làm chính mình rơi xuống như thế bị động nông nỗi, chính là cái này Mặc thế nhưng hướng hắn khuất phục, hơn nữa xem hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi, như vậy Mặc thoạt nhìn có điểm đáng thương. Nhưng hắn lại không thích, Mặc rốt cuộc là làm sao vậy? Thế nhưng liền làm như vậy đều trị không hết hắn. Bất quá đối phương cuối cùng đáp ứng cùng hắn cùng đi cứu người, hơn nữa cũng trở nên so trước kia ngoan ngoãn rất nhiều, này cũng coi như là thu hoạch. Nguyên chiến duỗi tay đem người nhắc tới tới, tiến đến hắn cổ trước ngửi ngửi hắn, hương vị không sai. Vẫn là nguyên lai cái kia Mặc, chính là nội tâm có điểm kỳ quái, hồ bờ biển phát sinh hết thảy trừ bỏ đương sự, không còn có những người khác biết, mà Nghiêm Mặc không bình thường. Trừ bỏ số rất ít người, cũng không có người phát hiện, ô thần tương đối mẫn cảm. Hắn cảm thấy sư phụ từ 7 ngày trước bắt đầu đột nhiên trở nên không thích nói chuyện, có khi còn sẽ tức giận lung tung. Diệp Tinh cùng Tát Vũ bởi vì tương đối sợ hãi Nghiêm Mặc, lại vội vàng học tập sơ cấp phép huấn luyện, hoàn toàn không chú ý tới Nghiêm Mặc thay đổi, đi đi học bọn nhỏ chỉ cảm thấy tư tế đại nhân trở nên càng thêm thần bí. Bởi vì hắn thường xuyên ở đi học khi đột nhiên câm mồm, sau đó nhìn thẳng điểm nào đó sau một lúc lâu không nói lời nào, hoặc là sẽ không có bất luận cái gì lý do mà đột nhiên rời đi lớp học. Tuy rằng nóng lòng đi cứu người, nhưng cửu nguyên bộ là còn có rất nhiều sự muốn an bài. Nguyên chiến đè nặng nôn nóng mãnh, dựa theo nguyên kế hoạch đi bước một đêm sự tình an bài đi xuống. Hắn tư tế đại nhân biến thành như vậy đã đủ không xong. Hắn không thể lại tự loạn bước chân. Văn Sinh tỉnh lại sau ngày thứ 3. Nguyên chiến thả chạy đoá phỉ cùng phỉ lực đám người. Phỉ lực lúc gần đi tỏ vẻ tưởng tái kiến vừa thấy Nghiêm Mặc, bị nguyên chiến cự tuyệt. Nguyên chiến không làm Nghiêm Mặc lộ diện, là bởi vì hiện tại Nghiêm Mặc đã từ một cái cực đoan phát triển đến một cái khác cực đoan. Hắn trở nên an tĩnh cực kỳ, cũng ngoan ngoãn cực kỳ. Như vậy tư tế đại nhân nhưng không thích hợp bại lộ đến địch nhân trước mặt. Cửu Phong không biết bay đến nơi nào chơi đùa đi. Nguyên chiến chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nó xuất hiện. Văn Sinh tỉnh lại ngày thứ 4. Cửu Phong cuối cùng hiện ra thân ảnh. Nguyên chiến ngẩng đầu thấy Cửu Phong, liền phải đi tìm Nghiêm Mặc, mãnh ngăn lại hắn. Chiến, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi trợ giúp bộ lạc. Không được, Nguyên Chiến một ngụm phủ quyết. Chúng ta ba cái cần thiết ít nhất lưu lại một người ở bộ lạc. Ta cùng Mặc qua đi nếu có thể tìm được liệp bọn họ. Rất có thể sẽ mang một bộ phận người trở về. Người nhiều, Cửu Phong khẳng định không có biện pháp vận chuyển. Chúng ta muốn dựa vào chính mình chân đi trở về tới. Này không biết phải tốn bao lâu thời gian. Người cần thiết lưu tại trong bộ lạc đem Mặc phía trước quy hoạch hoàn thành. Phòng ở nhiều cái một chút. Mặt khác, phơi ao muối tạm thời không cần lộng. Ta sẽ làm Mặc cùng Cửu Phong nói tốt. Cho phép Hồ Hồ bọn họ đi hồ nước mặn vận muối tinh. Mãnh cũng biết Nguyên Chiến nói có đạo lý. Nhưng hắn luôn là vô pháp an tâm. Ta không biết như thế nào tinh luyện muối. Cũng không biết. Đừng nóng vội. Từ từ tới. Muối tinh luyện không khó. Mặc đã giáo hội ô thần. Người làm ô thần phụ trách việc này là được. Nhưng là muối số lượng cùng ra vào cần thiết có ngươi quản khống. Hơn nữa cần thiết nhìn thẳng AO tộc nhân cùng người lùn bao gồm nhân ngư. Không cho phép bọn họ tự mình đi trước hồ nước mặn chiến. Ta cảm thấy ta làm không tới. Trong bộ lạc người không nhiều lắm. Nhưng sự tình thật nhiều. Nếu bọn họ, Nguyên Chiến lại lần nữa đánh gãy hắn. Mỗi hạng sự tình, ta cùng Mặc đều đã an bài người phụ trách. Người chủ yếu khống chế được những cái đó người phụ trách là được. Nếu có người dám phạm tội hoặc có hắn tâm, trực tiếp giết. Nếu ngươi có không rõ cùng không biết nên làm cái gì bây giờ địa phương, liền toàn bộ dựa theo bộ lạc chín nội quy tắc tới. Ô thần cùng sa lang đều có thể dùng. Mãnh, bộ lạc liền giao cho ngươi. Là, Mãnh ưỡn ngực, cắn răng tiếp được gánh nặng. Nguyên Chiến chạy đến Đông Thành lâu. Vén rèm vào nhà, xem Nghiêm Mặc đang ngồi ở mà trải lên xuyên váy ra. Liền đi qua đi ngồi xổm trước mặt hắn, tay tiện mà kéo kéo hắn váy ra. Hỏi, Cửu Phong xuất hiện, người chừng nào thì tìm Cửu Phong nói đưa chúng ta đi nguyên tế bộ lạc sự. Nghiêm Mặc nhẫn nại nói, ta lập tức liền đi. Gia súc, tối hôm qua làm hắn một đêm. Làm cho hắn hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi, không cần cấp Cửu Phong chúc phúc. Ta nhưng không nghĩ khiêng ngươi đi. Đã biết, Nghiêm Mặc hệ khẩn váy ra. Đỡ tường đứng lên, vòng qua Nguyên Chiến đi ra ngoài, Nguyên Chiến nhe răng. Như vậy Mặc thật làm hắn răng đau. Bất quá ngoan ngoãn tư tế đại nhân. Dầm, người nào đó vô sỉ mà nuốt khẩu nước miếng. Lau lau khóe miệng đứng lên, quý trọng hiện tại nhật tử đi. Hắn tổng cảm thấy lâu dài không được Cửu Phong một ngụm đáp ứng vận chuyển nhiệm vụ. Này đối nó bất quá việc rất nhỏ, kiệt. Mặc Mặc hảo kỳ quái a, vì cái gì sẽ lặp lại hướng nó xin lỗi? Hy vọng nó tha thứ hắn. Ục ục, ta đã không giận ngươi lạp. Mặc Mặc, người đi đường bộ dáng hảo kỳ quái, Nghiêm Mặc ngửa đầu. Nghiêm túc mà đối Cửu Phong giải thích. Đây là ông trời đối ta làm sai sự trừng phạt. Ta hẳn là thừa nhận. Cửu Phong, ta lợi dụng ngươi. Nếu ngươi sinh khí, ta hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi muốn uống ta huyết sao? Kiệt, Mặc Mặc, ngươi ăn sai cái gì kỳ quái đồ vật sao? Nghiêm Mặc chỉ là cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt, hắn là tới cải tạo. Không phải tới hưởng phúc. Chỉ nam đại thần làm hắn làm gì? Hắn nên làm gì? Không nên phản kháng, cùng lý. Nếu có người khi dễ hắn. Hắn cũng nên vui vẻ chịu đựng, càng hẳn là ở chính mình má trái cho người ta đánh sau. Lại đem chính mình má phải cũng đưa lên đi. Đây mới là thật sám hối giả. Ân, hắn không có ở tiêu cực chống cự. Thật sự không có, Nguyên Chiến rốt cuộc định ra xuất phát nhật tử. Mà hôm nay, cũng là Nghiêm Mặc bị bắt mặt trái cảm xúc thêm thành cuối cùng một ngày. Chính xác mà nói là cuối cùng 0.6 thiên, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai, thật Nghiêm Mặc trở về. Run rẩy đi, các phàm nhân, ác ma một khi thức tỉnh liền sẽ không lại ngủ say. Hết chương.